Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Y hưng phấn, hắn vội cúi đầu xem xét tình trạng của Tiểu Sơn Bưu trên mặt đất. Tiểu gia hỏa này trên người đã ngừng chảy máu, bốn cái răng hàm động tuy chưa hoàn toàn lành hẳn, nhưng với mắt thường cũng có thể thấy rõ tốc độ phục hồi. Đây vẫn là lần đầu tiên Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy hệ thống trị liệu năng lực cấp cao như vậy. Khả năng này có liên quan mật thiết đến săn thú giá trị của hệ thống. Trước đây hắn đã từng khế ước động vật, nhưng chưa bao giờ tiêu tốn nhiều như săn thú giá trị này. Giờ nhìn lại mới cảm thấy điều đó có thể lý giải. Thương tích của Tiểu Sơn Bưu rất nặng, bốn cái răng hàm động cắn thật sâu. Nếu không được chữa trị nhanh như vậy, có lẽ khó mà cứu được. Qua hình dạng vết thương, Triệu Tiểu Ngũ không khó đoán đó là do mẫu hổ cấp cắn. Xem ra đầu mẫu hổ này đã hạ quyết tâm, muốn giết chết Tiểu Sơn Bưu để trừ hậu họa. Trước kia hắn cũng từng nghe nói mẫu hổ sẽ bỏ bưu hoặc cắn chết bưu, loại ngôn ngữ này. Bây giờ thật sự chứng kiến cảnh này, trong lòng hắn có chút khó chịu. Hắn cẩn thận ôm lấy Tiểu Sơn Bưu, cảm nhận sinh mệnh của tiểu gia hỏa đang nỗ lực hồi phục, lòng rất thỏa mãn. Đây chính là loại bưu còn lợi hại hơn cả lão hổ. Cũng không biết tiểu gia hỏa này khi lớn lên sẽ lợi hại thế nào. Triệu Tiểu Ngũ bắt đầu tưởng tượng về tương lai của Tiểu Sơn Bưu. Ở phương Bắc, ngoài gọi một người là y hổ, y còn gọi là y bưu. Dù không phải lời khen, nhưng có thể suy ra sự khác biệt giữa hai bên. Trình độ của bưu, so với hổ thì lợi hại hơn một chút. Ôm Tiểu Sơn Bưu như vậy, Triệu Tiểu Ngũ cùng Đại Lăng, Bát Giới và Nhi Cái Bô bắt đầu trở về. Trên đường về không có chuyện gì xảy ra, cũng không vội vã, nên họ đi rất chậm. Nhi Cái Bô và Bát Giới hai con, đi được vài bước lại tìm chút cỏ tươi để bổ sung thể lực. Bát Giới tuy ăn cỏ nhưng thích dùng cái mũi dài của nó để khai bùn đất tìm cỏ ăn. Có vẻ như cỏ rễ ăn ngon hơn cỏ lá một chút. Đại Lăng cũng đói bụng, nhưng nó không rời khỏi bên Triệu Tiểu Ngũ đi săn. Nó vẫn tận tâm làm nhiệm vụ đi theo chủ, luôn chú ý động tĩnh xung quanh. Triệu Tiểu Ngũ cảm nhận được tình cảm của sủng vật, liền nói với Đại Lăng. Đại Lăng, ta cũng đói rồi, ngươi đi săn con mồi nhỏ đi, chúng ta sẽ hội hợp phía trước. Nói xong, hắn còn đưa tay vuốt đầu Đại Lăng, như khích lệ nó. Đại Lăng hiểu mệnh lệnh, không chút do dự chạy tới phía trước đi săn. Với đẳng cấp đầu cẩu của nó, săn con mồi nhỏ nhẹ nhàng vô cùng. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Triệu Tiểu Ngũ. Khi hắn dẫn Bát Giới và Nhi Cái Bô đi về phía trước, Đại Lăng đã ngậm một con sơn nhảy tử chờ sẵn. Đó là một con thỏ hoang khá to, thịt mọng, Triệu Tiểu Ngũ và Đại Lăng chia nhau đủ ăn. Họ tìm một chỗ ven sông nhỏ, nơi thông thoáng, mát mẻ, để rửa sạch con mồi rất tiện lợi. Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng rút đồng thau thủy thủ từ sau lưng, làm quen tay mổ bụng và lột da thỏ hoang. Lột xong, thuận tay liền phóng vào không gian lớn. Hiện tại không gian đủ rộng, nên hắn có thể tưởng tượng hướng trên bản đồ ra sao là bên trong trang đồ vật. Rửa sạch thịt thỏ hoang rồi đặt vào suối nước, rửa vài lần cho đến khi không còn một giọt máu loang lổ thì Triệu Tiểu Ngũ mới vớt thỏ hoang lên. Lúc này thịt thỏ hoang khô sạch, trắng và hơi chói mắt. Hắn cắt phần đầu thỏ hoang cho Đại Lăng ăn, phần thịt còn lại chia làm hai nửa. Một nửa cho Đại Lăng, một nửa còn lại treo trên cây gậy gỗ, chuẩn bị nhóm lửa nướng thịt thỏ. Triệu Tiểu Ngũ vừa chậm rãi nướng thịt thỏ, vừa quan sát tình trạng trong lòng ngực Tiểu Sơn Bưu. Tiểu gia hỏa vẫn đang hôn mê, nhưng bốn cái răng hàm sâu đã kết vảy. Tim nó đập đều, có lực, chứng tỏ đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Khi Triệu Tiểu Ngũ nướng thịt thỏ chuẩn bị ăn, trong lòng ngực Tiểu Sơn Bưu đột nhiên động đậy, như vừa tỉnh. Nó mở to mắt thông thả, nhìn Triệu Tiểu Ngũ chớp mắt, lông tóc trên người đột nhiên dựng đứng. Nó mắng một tiếng, thở ra hơi nóng ấm áp dễ chịu về phía cánh tay Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ không vội vàng, chờ tiểu gia hỏa nhận ra chủ nhân của mình. Sơn Bưu trên mặt đổi từ hung ác sang chần chừ, như trong hệ thống, nhận biết được người ôm nó là ai. Triệu Tiểu Ngũ lần đầu nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ trên mặt một con động vật. Tiểu Sơn Bưu từ từ khép miệng nhỏ lại, xấu hổ liếm móng vuốt, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, như thể hung ác lúc trước không phải nó. Quả nhiên, khi được hệ thống săn thú giá trị chăm sóc, tốc độ hồi phục rất nhanh. Hiện tại Tiểu Sơn Bưu đã giống như lúc trước khi bị thương. Không đúng, phải nói tình trạng cơ thể nó còn tốt hơn trước. Thông minh, Tiểu Sơn Bưu trong chốc lát vô tội, thấy chủ nhân không trách móc mình, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Triệu Tiểu Ngũ luôn để ý trạng thái nó, nhìn thấy Tiểu Sơn Bưu yên tâm, không khỏi vui mừng. Vì con vật nhỏ này, thật đúng là thông minh. Triệu Tiểu Ngũ cười trêu chọc. Tiếng cười khiến Tiểu Sơn Bưu càng thêm thả lỏng, tiểu gia hỏa dãy dụ muốn nhảy xuống lòng ngực hắn. Triệu Tiểu Ngũ không cưỡng ép, ngồi trên một hòn đá, hơi khom lưng khiến Tiểu Sơn Bưu nhảy xuống mặt đất. Tiểu gia hỏa gan lớn, hoàn toàn khác với vẻ yếu đuối khi trước mẫu hổ. Có lẽ nó cũng cảm nhận được ý đồ thù địch của mẫu hổ, nên vẫn đi theo mẫu hổ cẩn thận. Giờ tiểu gia hỏa bên cạnh Triệu Tiểu Ngũ, cảm nhận được thân cận và yêu thích, tính cách cũng có sự thay đổi. Đại lăng ăn sạch nửa con thỏ hoang. Triệu Tiểu Ngũ đang nướng nửa con còn lại, Tiểu Sơn Bưu dù gần Triệu Tiểu Ngũ nhưng lại sợ ngọn lửa. Ngửi mùi thịt thỏ nướng, nó không dám lại gần đống lửa. Triệu Tiểu Ngũ cầm thịt thỏ nướng xuống, xé một ít cho nó. Phần thịt ngoài cùng đã chín, chỉ bên trong còn hơi tái, nhưng không ảnh hưởng đến việc ăn. Hắn dùng đồng thau thủy thủ cắt một miếng thịt nhỏ, thổi nguội rồi cho Tiểu Sơn Bưu ăn. Tiểu gia hỏa tiến đến gần thịt nướng, trước tiên dùng mũi ngửi, như cảm nhận được hơi nóng, lập tức sợ mà né tránh. Triệu Tiểu Ngũ thấy nó nhát gan thì cười mắng một câu, không quản nó nữa. Hắn lấy gia vị từ không gian rắc lên thịt thỏ, rồi dùng đồng thau thủy thủ ăn miếng thịt. Ăn xong lớp thịt nướng ngoài cùng, hắn lại tiếp tục đặt thịt vào lửa nướng thêm một lớp. Ăn từng lớp thịt nướng như vậy mới đúng kiểu thợ săn chân chính. Nửa con thỏ hoang, không khác biệt lắm, đủ để Triệu Tiểu Ngũ ăn no. Ở bờ sông rửa sạch tay, dùng nước tưới dập đống lửa, bọn họ mới bắt đầu tiếp tục lên đường. Lúc này, Triệu Tiểu Ngũ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, Tiểu Sơn Bưu không cần hắn ôm nữa, có thể đi theo bọn họ cùng nhau đi. Trở lại Lan Hoa Câu, sắc trời dần dần tối lại. Bọn họ đi thẳng từ khe núi nhỏ vào hậu viện nhà mình, chó săn đã sớm từ trong núi đi săn trở về, thấy Triệu Tiểu Ngũ thân hình khỏe mạnh, lập tức sủa lớn. Hắn cũng không ngăn cản chó săn sủa lớn, coi như là nhắc nhở Văn Tú mình đã trở lại. Văn Tú nghe tiếng chó sủa trong viện, vội vàng chạy tới. Nhìn thấy là nam nhân của mình, vui mừng nở nụ cười. Nhi Cái Bô cùng Bát Giới vào hậu viện, còn mình thì đi về phía lều gia súc bên kia. Đại Lăng đang dẫn Tiểu Sơn Bưu đi về phía bầy chó, đột nhiên nghe Triệu Tiểu Ngũ gọi, liền quay lại. Chỉ nghe Triệu Tiểu Ngũ cười với Văn Tú, đồng thời gọi Tiểu Sơn Bưu. Bưu tử, trước đây qua đây nào. Tiểu Sơn Bưu nghe thấy tiếng gọi, không chút do dự, lập tức quay người hướng về phía chủ nhân chạy đến. Văn Tú nhìn người đàn ông đi tới cùng với một con mèo lớn màu kim thẫm, nhìn không ra giống loài gì. Hắn theo bản năng hỏi. Ngũ ca, lần này ngươi lại mang về thứ gì? Ta trước đây chưa từng gặp qua. Triệu Tiểu Ngũ cười bí ẩn, nói với Văn Tú. Đừng vội hỏi, về phòng sẽ nói. Đúng rồi, cơm chiều đã chuẩn bị xong chưa? Văn Tú đoán Triệu Tiểu Ngũ sẽ về sau khi trời tối, nên đã sớm chuẩn bị cơm chiều ngon lành. Vừa nói xong, Triệu Tiểu Ngũ đã kéo tay Văn Tú vào trong phòng. Tiểu Sơn Bưu theo sau hai người, chậm rãi tiến vào trong phòng. Trong bếp, nồi còn đang nấu cháo ngao. Văn Tú vừa ngồi xuống ghế được Triệu Tiểu Ngũ đẩy, đã ngửi thấy mùi thức ăn từ bếp. Nàng kinh hãi đứng dậy, vừa chạy về phía bếp vừa nói. Hỏng rồi, hỏng rồi, trong nồi cháo ngao của ta bị hỏng mất. Khi Văn Tú đi ra từ bếp, Tiểu Sơn Bưu đã quen thuộc với hoàn cảnh trong phòng. Tiểu Ngũ ca, trong nồi cháo bị đổ rồi. Nàng mặt buồn rầu, hơi ủy khuất nói. Triệu Tiểu Ngũ thấy vậy vội an ủi Văn Tú. Không sao đâu, trước hãy xem tiểu gia hỏa này đã. Hắn vừa ôm vai Văn Tú an ủi, vừa chỉ về phía Tiểu Sơn Bưu đang chạy trên mặt đất. Quả nhiên, Văn Tú bị Tiểu Sơn Bưu thu hút sự chú ý, tạm thời quên luôn chuyện cháo bị hỏng. Vật nhỏ này ta chưa từng thấy, hoặc nhìn giống một con mèo lớn. Tiểu Ngũ ca, ngươi mau nói, đây rốt cuộc là loại giả thú gì? Văn Tú càng nhìn càng thích, nàng cong lưng muốn bế Tiểu Sơn Bưu lên. Triệu Tiểu Ngũ sợ tiểu gia hỏa này dãy dụa làm bị thương Văn Tú, vội thì thầm. Bưu tử, ngươi ngoan chút, nhưng tuyệt đối đừng làm tổn thương nữ chủ nhân. Văn Tú nghe lời Triệu Tiểu Ngũ nói, bật cười ha hả. Tiểu Ngũ ca, ngươi thật khéo đùa. Đây là con mèo lớn mà ngươi gọi là Bưu tử, còn nói chuyện với nó có nghe hiểu ngươi không? Tiểu Sơn Bưu nghe xong, ngoan ngoãn ngồi yên chờ Văn Tú bế lên. Văn Tú ôm chú Tiểu Sơn Bưu nhỏ bé gầy gò, thật giống như đang ôm một con mèo lớn. Triệu Tiểu Ngũ nhìn bộ dáng Văn Tú ôm Tiểu Sơn Bưu, không nhịn được nói. Đây là một con tiểu lão hổ, gọi là Bưu. Văn Tú lúc đầu còn tưởng Triệu Tiểu Ngũ nói đùa, nhưng khi nàng nhìn thấy móng vuốt thô ráp của Tiểu Sơn Bưu thì cũng không thể không tin. Nàng ôm Tiểu Sơn Bưu, tay hơi cứng đờ vì bị thân phận Bưu làm cho hoảng sợ. Ai lớn lên trong núi lớn mà không từng nghe về truyền thuyết về Bưu? Dừng lại một lúc lâu, Văn Tú mới trấn tĩnh trở lại sau sợ hãi. Nàng ôm Tiểu Sơn Bưu thật chặt, cố gắng tự trấn an. Không sao cả, ta không sợ. Triệu Tiểu Ngũ tưởng rằng Văn Tú chỉ nói mạnh miệng, không ngờ sau này nàng càng ngày càng thích Tiểu Sơn Bưu. Ngày hôm sau, Triệu Tiểu Ngũ giữ Tiểu Sơn Bưu lại nhà, còn mình chuẩn bị đi tìm khế ước Mai Hoa Lộc Vương phía trước. Theo biểu hiện từ hệ thống, Mai Hoa Lộc Vương vẫn còn tồn tại. Hắn muốn đến xem khế ước kia của mình với Mai Hoa Lộc Vương có thành công thu phục đàn Mai Hoa Lộc hay không. Lần này vào núi, Triệu Tiểu Ngũ chuẩn bị đầy đủ. Không chỉ mang theo toàn bộ chó săn, mà còn đem theo các sủng vật khế ước cấp cao khác. Cũng giống như trước, bọn họ đi từ hậu viện qua khe núi nhỏ vào rừng. Trên đường đi, trừ Nhi Cái Bô và Bát Giới, các sủng vật khế ước khác đều đi săn khắp nơi. Hắn dựa theo bản đồ và phương hướng, chậm rãi đi về phía đàn lộc. Lần này đàn Mai Hoa Lộc cách Tiểu Sơn Cốc phía trước không xa. Đi khoảng hơn một giờ, bọn họ tới nơi. Trong khoảng thời gian này, lộc nhung của Mai Hoa Lộc Vương đã mọc đầy đủ, cách thời gian hóa xương còn một đoạn ngắn. Triệu Tiểu Ngũ đứng bên sườn núi, từ xa quan sát tình hình đàn lộc. Mai Hoa Lộc Vương đầu đàn không làm Triệu Tiểu Ngũ thất vọng, đàn lộc ước chừng tăng gấp 3 lần so với trước. Nó cảm nhận được chủ nhân đến, theo bản năng nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ. Số lượng đàn Mai Hoa Lộc không nhiều như khi lần trước cắt lộc nhung, không biết là do đã rời đi hay bị mãnh thú ăn mất. Nghĩ đến đầu mẫu hổ đã rời đi, Triệu Tiểu Ngũ không quá chắc chắn, luôn cảm giác xung quanh vẫn còn mãnh thú theo dõi đàn lộc. Hắn gọi ba con đầu cẩu Triệu Hoáng đến bên cạnh, giao cho chúng đi dò xem có mùi mãnh thú nào quanh đây không. Ba con đầu cẩu cùng chó săn đi tìm tòi quanh đó. Đại Cuồng Điểu cũng được Triệu Tiểu Ngũ phái đi tuần tra, phát hiện mãnh thú lớn sẽ lập tức báo cáo. Sau khi khảo sát một vòng rộng lớn, không phát hiện có mãnh thú giống lão hổ. Nhưng thực tế có phát hiện vài con hùng và con báo. Triệu Tiểu Ngũ vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, trong lòng nhờ hệ thống dặn dò Mai Hoa Lộc Vương, một khi phát hiện mãnh thú lớn tập kích sẽ báo ngay cho hắn. Sau khi đi một vòng trong núi, trở về nhà, Triệu Tiểu Ngũ đột nhiên nhận được điện thoại của Lý Hải. Lý Hải gọi hắn là đại đội tàu kế toán, vốn tưởng chuyện về rượu thuốc lộc nhung, ai ngờ lại là chuyện khác. Lý Hải điện thoại rất phấn khích nói với Triệu Tiểu Ngũ rằng đã tìm được áo khoác da dê vàng. Tiểu Ngũ, phía trước ta đã tìm được áo khoác da dê phi công vàng, dành cho ngươi rồi. Triệu Tiểu Ngũ nghe điện thoại, vẻ mặt có chút hưng phấn. Hắn không ngờ Lý Hải vẫn nhớ rõ chuyện này. Sau một hồi hỏi dò, hắn biết Lý Hải đã dùng không ít mối quan hệ, mới làm được bộ áo khoác da dê vàng đó từ những người mũi lõ. Tổng cộng làm được 3 chiếc, Lý Hải giữ lại 1 chiếc. 2 chiếc còn lại cho Triệu Tiểu Ngũ để hắn tiết kiệm thời gian đi lấy rượu. Triệu Tiểu Ngũ chậm rãi tắt đứt điện thoại và micro, khoảng một hồi lâu mới đi ra khỏi đại đội bộ. Lý Hải đã tìm được chiếc áo khoác da hoàng da dê, điều này làm Triệu Tiểu Ngũ nhớ tới người ở Thảo Nguyên. Cũng không biết Bác Teo cùng Hiền Giả bọn họ thế nào, có còn thu được Thảo Nguyên bầy sói quấy rầy hay không. Hắn còn nhớ rõ, trước đây lão Ba Đồ đã nói cho hắn về phương pháp làm áo khoác hoàng da dê của Tuyết Hoa Tử Trảo Hoàng Dương Đàn. Chính là chiếc áo khoác hoàng da dê này. Thời gian dài trôi qua, cuối cùng cũng giúp hắn tìm được thứ này. Hắn rất mong chờ lão Ba Đồ gọi điện, nói cho hắn tin tức tốt này. Chính là ở mênh mông khu tự trị Thảo Nguyên, điện thoại tuyến truyền qua đi đâu đó. Hắn liền định làm tổng đài tìm, khả năng cũng sẽ tìm đến Trác Lỗ Đặc Kỳ trong huyện chính phủ bộ môn. Muốn quay lại Thảo Nguyên tìm người, đã có thể không còn khó khăn như trước. Nghĩ kỹ, hắn vẫn quyết định ngày mai đi một chuyến huyện thành quốc doanh xưởng rượu. Trước đó Lý Hải đã bắt được chiếc áo khoác hoàng da dê ở đó, và nói với hắn rằng trong tay hắn còn rất nhiều hoàng da dê, muốn làm áo khoác hoàng da dê hoàn toàn có thể làm được. Sáng sớm hôm sau, Văn Tú và mọi người ăn cơm sáng, rồi cưỡi xe máy đi huyện thành. Đây cũng là lần đầu Văn Tú theo Triệu Tiểu Ngũ đi huyện thành, nàng có vẻ rất hưng phấn. Triệu Tiểu Ngũ cưỡi xe máy, Văn Tú ngồi trên thùng xe, hai vợ chồng đi ngang qua thôn, khiến không ít người lớn là các bà, các cô khe khẽ nói nhỏ. Nha, ngươi xem kìa, hai vợ chồng đó. Đó là xe gì mà đi vậy? Nghe nói rất quý, đến mức thư ký công xã nhà ta cũng không có chiếc xe đó. Một bà lão tự cho mình hiểu biết nói. Người khác cũng bắt đầu châu đầu lại, khe khẽ nói chuyện. Văn Tú thổi gió ấm của núi, cảm thấy cuộc sống hiện tại thật tốt biết bao. Sợ Triệu Tiểu Ngũ không nghe rõ, nàng đi phía trước, lớn tiếng hô. Tiểu Ngũ ca, chúng ta cuộc sống hiện tại thật sự rất tốt, không chỉ có xe đạp, còn có xe máy. Ăn uống cũng như trời đất thay đổi, hiện tại nhà ta gần như lúc nào cũng có thịt, ta trước đây còn không dám nghĩ tới điều đó. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy, vẻ mặt nghi hoặc nói. Sư phụ ta đi săn không phải rất lợi hại sao? Nhà ngươi còn thiếu thịt ta. Văn Tú ở phía sau hắn, nghe được câu này, không nhịn được liếc hắn một cái. Cha ta đi săn đúng là rất lợi hại, nhưng trong nhà không thể mỗi ngày ăn thịt được. Triệu Tiểu Ngũ cười cười, nói giỡn. Sau này cuộc sống chắc chắn sẽ ngày càng tốt hơn, không chừng lúc đó mỗi người đều có một chiếc điện thoại cơ. Lúc đó điện thoại chỉ bằng bàn tay lớn như vậy, không cần cầm microphone, không chỉ có thể gọi điện bất cứ lúc nào, mà còn có thể nhìn mặt đối phương. Văn Tú bị Triệu Tiểu Ngũ nói cảnh tượng này làm cho chấn động, vẻ mặt nói. Tuy Tiểu Ngũ ca nói có phần không thực tế, nhưng nghĩ lại cảnh tượng đó thật sự rất kích động. Thấy Văn Tú không tin, Triệu Tiểu Ngũ không phục nói. Sao lại không thực tế, ngươi xem đi, sau này chắc chắn có loại nhật tử thượng đẳng này. Hai người vừa nói vừa cười, chẳng mấy chốc đã đến huyện thành phía Tây quốc doanh xưởng rượu. Từ lúc Triệu Tiểu Ngũ giúp Lý Hải làm đảo Lý Hắc Tử, Lý Hải đã cho rửa sạch toàn bộ xưởng rượu bảo vệ khoa một lần. Hiện tại người phụ trách xưởng rượu bảo vệ khoa biết Triệu Tiểu Ngũ, vừa thấy hắn cưỡi xe máy đến, liền mở cửa lớn nhà máy. Triệu đồng chí, ông đã tới, là đến tìm giám đốc chúng tôi sao? Giám đốc đã chỉ thị, chỉ cần ông đến tìm, bất kể lúc nào đều có thể trực tiếp vào xưởng rượu. Người phụ trách bảo vệ khoa rất có ánh mắt, trước mặt Văn Tú vẫn giữ vẻ mặt tôn trọng. Triệu Tiểu Ngũ không phải người lạ, trong túi lấy ra một gói thuốc lá nhét vào tay người đó. Các đồng chí bảo vệ cũng vất vả, này cho các người cầm đi hút. Thuốc lá này là loại đại trước môn, ở thời đại này được xem là thuốc lá tốt. Người bảo vệ ánh mắt sáng lên, thái độ càng nhiệt tình, nhanh chóng đưa Triệu Tiểu Ngũ và Văn Tú đến văn phòng. Triệu Tiểu Ngũ không quen biết văn phòng, nên không cần người dẫn, trực tiếp nói. Ta biết đường đi văn phòng, ngươi cứ việc đi đi. Nói xong, hắn tăng ga cưỡi xe máy chạy thẳng vào xưởng rượu, đến dưới văn phòng, dẫn Văn Tú trực tiếp tới gặp Lý Hải. Đang đợi đấy. Tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào. Lý Hải giọng nói vang lên từ trong phòng. Triệu Tiểu Ngũ mở cửa phòng, cười với Lý Hải. Hải ca, ta tới. Ngươi nói chiếc áo khoác hoàng gia dê kia ở đâu? Hắn lần đầu tiên nóng vội muốn một thứ đồ vật như vậy. Trước đây giao tiếp với Lý Hải, đều là chậm rãi, rất trầm ổn. Lý Hải cảm nhận được sự sốt ruột của Triệu Tiểu Ngũ, không có phiền lòng, mà trực tiếp từ bàn làm việc lấy ra một túi nhỏ màu nâu đỏ. Túi nhìn rất thủ công tinh xảo, trên đó đều có chữ số Ả Rập bằng thiếp vàng. Triệu Tiểu Ngũ từ hậu thế nhìn qua, nhận ra đây là chữ của người mũi lõ. Dựa theo lời lão ba đồ, không có gì bất ngờ, đây chính là loại áo khoác da hoàng gia dê phi công. Ngươi xem này có phải thứ ta nói không? Phí ta không ít công sức làm ra thứ này. Lý Hải nhìn biểu tình Triệu Tiểu Ngũ, lẩm bẩm nói. Triệu Tiểu Ngũ mở túi lấy ra một chiếc áo khoác da màu nâu đậm. Màu sắc so với hoàng gia dê có phần thâm hơn, ai tin mắt sẽ nhận ra đây là da hoàng bì. Chiếc áo khoác da đầu tiên để lại ấn tượng cho hắn là phong cách lưu loát, cứng cáp, rất trắng rõi. Cổ áo nhỏ đứng, tăng thêm một chút thời thượng và cảm giác nhàn nhã. Ngoài ra, áo khoác hoàng gia dê phi công này không chỉ có cổ tay áo có lực đàn hồi, còn có hai túi cắm nghiêng. Cổ tay áo buộc chặt để giữ ấm tốt hơn, túi nghiêng tiện lợi để lấy đồ vật. Triệu Tiểu Ngũ tuy không chắc chắn đây có phải chính xác là áo khoác hoàng gia dê phi công, nhưng đây là thứ duy nhất hắn tìm được đến lúc này. Văn Tú đứng bên cạnh nhìn cùng hắn. Nàng chưa từng thấy áo da nào sạch sẽ và lưu loát như vậy, so với bộ quần áo hiện tại của họ đều phải đẹp và thời thượng hơn nhiều. Trong lúc Triệu Tiểu Ngũ xem áo khoác da, Lý Hải từ bàn làm việc lấy thêm hai bộ áo giống hệt nhau. Hắn nhìn Triệu Tiểu Ngũ nói. Phí nửa ngày mới làm xong ba bộ. Như tôi nói lúc điện thoại, ba bộ tôi giữ một bộ, còn lại hai bộ đều cho ngươi. Lý Hải nói vậy đã là rất hào phóng, cuối cùng thứ này ở thời đại này vẫn khá khó làm. Người mũi lõ hiện giờ còn chưa đến lúc giải thể, muốn dùng vài thứ vật dụng hàng ngày đổi lấy phi cơ xe tăng thời điểm còn rất sớm. Nghĩ đến đây, Triệu Tiểu Ngũ trong lòng động đậy, cảm thấy người mũi lõ giải thể sẽ nhân cơ hội vớt được một khoản lớn. Âm thầm ghi nhớ chuyện này, sau đó Triệu Tiểu Ngũ không khách sáo với Lý Hải. Nói đơn giản lời cảm ơn, rồi đem chiếc áo khoác da phi công cất vào túi. Lý Hải một chút cũng không để ý Triệu Tiểu Ngũ không khách khí, hắn quay đầu cười nhìn về phía Văn Tú, vui tươi hớn hở nói. Đệ muội à, ngươi đây chính là lần đầu tiên tới chỗ ta, ca ca phải hảo hảo chiêu đãi ngươi. Nói rồi, hắn liền thu dọn văn kiện trên bàn, một bên đi ra ngoài, một bên gọi tài xế Tiểu Vương. Tiểu Vương, Tiểu Vương. Tài xế Tiểu Vương hoảng loạn từ bên ngoài chạy vào, một lúc sau hỏi. Giám đốc, có chuyện gì vậy? Lý Hải nhìn Triệu Tiểu Ngũ và Văn Tú hai vợ chồng, vẻ mặt hào khí nói. Ngươi đi chuẩn bị xe, hôm nay ta muốn dẫn Tiểu Ngũ cùng đệ muội ăn một bữa thật tốt. Tiểu Vương theo Lý Hải lâu như vậy, rõ ràng hiểu ý muốn của Lý Hải đi đâu. Hắn nhanh nhẹn đáp, cười với Triệu Tiểu Ngũ và Văn Tú rồi vội đi chuẩn bị xe. Văn Tú có chút ngượng ngùng, mặt nàng đỏ bừng nói với Lý Hải. Hải ca, không cần như vậy, ta chỉ là không có việc gì, bồi Tiểu Ngũ ca lại đây xem thôi. Lý Hải rất thích tính cách dịu dàng của Văn Tú, tùy tiện nói. Đệ muội nói đây là lời gì? Ngươi thật vất vả đến chỗ ta một chuyến. Ta cũng không thể để ngươi mất hứng mà về, hôm nay nghe Hải ca sắp xếp là được. Triệu Tiểu Ngũ cũng không ngờ, Lý Hải lại trực tiếp dẫn hai vợ chồng họ đi tới thành phố. Đang lúc Văn Tú đứng ở cửa tiệm ăn vọng Hồ Xuân, không nhịn được có chút khẩn trương nhìn sang bên cạnh Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ trên mặt mang theo cười khổ, cũng không nghĩ tới, ăn một bữa cơm thôi mà lại phải đến tranh thủ ra thành phố. Tiệm ăn vọng Hồ Xuân họ đến trước mặt đã tới, cũng không thấy chỗ nào đông người. Cũng không biết lần này ăn cơm có thể bình tĩnh hay không. Tới cũng tới rồi, tới đâu hay tới đó đi. Triệu Tiểu Ngũ cúi đầu, tiến đến gần Văn Tú, nhỏ giọng nói bên tai. Văn Tú cũng gật đầu, người thả lỏng đi nhiều. Mới bắt đầu, bỗng gần đó có một tiệm cơm xa hoa, trong lòng họ không khỏi thấp thỏm. Có Triệu Tiểu Ngũ đáp lại có tiền trong tay, nên cũng không quá hoảng loạn. Lý Hải nhìn Văn Tú hơi câu nệ. Sau đó sắc mặt nhanh chóng khôi phục, trong lòng không ngừng xem trọng Văn Tú thêm vài phần. Lý do dẫn hai vợ chồng họ tới tiệm ăn vọng Hồ Xuân thật ra không phải để khoe khoang, mà hắn cũng có việc phải đến nơi này xử lý chút việc. Vừa mới bước vào cửa tiệm ăn vọng Hồ Xuân, một nữ phục vụ xinh đẹp liền tiến đến, nàng lộ hàm răng trắng tinh, cười nhẹ nói. Hoan nghênh quý khách đến vọng Hồ Xuân tiệm ăn, ba vị mời vào. Ba người đi vào đại sảnh, nữ phục vụ tưởng sẽ dẫn họ ngồi. Nào ngờ Lý Hải trực tiếp mở miệng nói. Cho chúng ta khai cái ghế lô, chúng ta có việc muốn nói. Nữ phục vụ hơi sửng sốt, trên mặt hiện ra chút khó xử. Tiệm ăn vọng Hồ Xuân, ghế lô không phải ai đến cũng được khai. Nếu không phải người có tiền có thế lực trong Yên An Thành, thật sự không thể yêu cầu mở ghế lô. Lý Hải nhìn thấy vẻ khó xử của nữ phục vụ, biết việc này một người phục vụ không thể quyết định. Hắn cũng không làm khó nàng, nhỏ giọng nói. Ngươi cũng không cần khó xử, chúng ta là Vạn Thành huyện, là lão bản của các ngươi kêu chúng ta đến đây. Ngươi nói Vạn Thành Lý Hải đến, hắn nhất định sẽ tới. Nữ phục vụ nhìn dáng vẻ Lý Hải không giống nói dối, có chút khẩn trương nói. Ba vị ngượng chút, xin chờ một lát, ta đi gọi lão bản. Nói rồi, nàng nhanh bước đến quầy điện thoại tiệm ăn. Tiệm ăn vọng Hồ Xuân trước mặt không phải là tiệm cơm nhỏ, ở đây tiệm ăn có quầy điện thoại, rất bình thường. Chẳng bao lâu, chỉ khoảng 2-3 phút, nữ phục vụ lại quay lại. Lần này nàng chạy vội đến, nhìn Lý Hải ba người, nói lời xin lỗi. Ba vị ngượng, là ta không thấy Thái Sơn, chúng ta bên này đi. Nữ phục vụ dẫn Lý Hải ba người sang một khu vực có ghế lô riêng. Sắp xếp xong cho Triệu Tiểu Ngũ ba người, nữ phục vụ nói thêm. Lão bản của chúng ta sẽ đến ngay, ba vị xin chờ một lát, ta đi pha trà cho. Nữ phục vụ đi rồi, Triệu Tiểu Ngũ mới mở miệng hỏi Lý Hải. Hải ca, thật sự là lão bản tiệm ăn vọng Hồ Xuân mời ngươi đến sao? Trước kia chúng ta có chuyện với họ rồi. Triệu Tiểu Ngũ nói câu này như muốn nhắc nhở Lý Hải. Lý Hải ha ha cười, dùng giọng nói đùa nói. Tiểu Ngũ, ngươi có biết không, trải qua một năm phát triển, ca ngươi không còn như xưa nữa đâu. Hơn nữa, xưởng rượu của chúng ta sản xuất rượu thuốc, danh tiếng đã vang khắp toàn tỉnh. Hiện tại ở Yên An Thị, hóa khác thành phố đều mua rượu Hán Vương của ta, hổ đầu ông cũng đang sinh sôi nảy nở. Nghe Lý Hải nói vậy, Triệu Tiểu Ngũ nghĩ đến tiệm ăn, đại khái đoán được lão bản tiệm ăn Vọng Hồ Xuân mời Lý Hải tới làm gì. Hắn đặt tâm yên ổn, không quản những việc lung tung khác, an tâm chờ chút thời gian để thưởng thức bữa ăn. Lão bản tiệm ăn Vọng Hồ Xuân không để Lý Hải ba người chờ lâu. Chỉ chưa tới 10 phút, một người đàn ông trung niên ngoài 40 tuổi, mập mạp cùng một tên béo đi vào ghế lô. Triệu Tiểu Ngũ ngẩng đầu nhìn lại, người mập mạp hắn nhận ra, chính là năm ngoái đến đây ăn, gặp vị giám đốc tiệm ăn Vương. Không cần nói về người đàn ông trung niên 40 tuổi kia, chắc chắn là lão bản tiệm ăn Vọng Hồ Xuân. Ông Vương mập mạp có ánh mắt đặc biệt, vào ghế lô, liền vội chào hỏi Lý Hải và Triệu Tiểu Ngũ. Người mập mạp bước đến bàn hai người, mặt tươi cười nói. Lý Kinh Lý, tiểu huynh đệ, ta lại gặp ngươi, đây là ai? Hắn vừa nói vừa chỉ về phía Văn Tú, trên mặt hiện ra vẻ tò mò. Triệu Tiểu Ngũ thấy vậy, đứng dậy dẫn đầu, một tay nắm tay ông Vương, mặt mang ý cười, mở lời. Vương giám đốc, đã lâu không gặp. Đây là tức phụ nhi của ta, phía sau ngươi chính là lão bản tiệm ăn. Ông Vương mập mạp nghe Triệu Tiểu Ngũ hỏi vậy, quay đầu nhìn lão bản. Người trung niên không thèm để ý Triệu Tiểu Ngũ, chỉ coi hắn là theo Lý Hải tiểu huynh đệ đi theo. Hắn đến bàn, cười ha ha nói với Lý Hải. Lý Kinh Lý, trăm nghe không bằng một thấy. Ngươi thật là tuổi trẻ đầy triển vọng, làm ta giật mình. Lý Hải đứng dậy, trên mặt giả bộ cười, không hàn huyên với hắn mà lại giới thiệu Triệu Tiểu Ngũ ra. Lý lão bản phải không? Nói thật chúng ta đều là họ Lý. Người này là huynh đệ ta, rất tốt huynh đệ. Hán Vương rượu thuốc có thể mở rộng sản lượng, đều dựa vào huynh đệ ta đây. Lão bản tiệm ăn Vọng Hồ Xuân mời Lý Hải tới, chính là để thương lượng chuyện rượu thuốc. Hiện nghe sản lượng Hán Vương rượu thuốc rất đáng quý, lại thêm sự xuất hiện của người trẻ có quan hệ, nên rất coi trọng Triệu Tiểu Ngũ. Tiệm ăn Lý lão bản nhìn Triệu Tiểu Ngũ với ánh mắt trở nên nhiệt tình, thân thiện nói. Nếu là Tiểu Hải huynh đệ, vậy thì cũng chính là ta, lão Lý huynh đệ đây. Đi thôi, chúng ta nhanh chóng chạy vào ngồi xuống. Nói tới đây, tiệm ăn Lý lão bản quay sang phía sau, ra hiệu cho Vương giám đốc mập mạp, đồng thời hào khí nói. Thông tri bếp trên chuẩn bị đồ ăn, đem tất cả món ngon nhất của chúng ta trình lên một lượt. Vương giám đốc vội vàng đáp lời, như một cái bóng cao su lăn đi ra ngoài. Cái ghế lô bàn tròn không lớn, chỉ ngồi được bốn người, thật sự có phần lãng phí. Văn Tú nhìn người xa lạ đến, dáng vẻ to lớn như vậy khiến nàng hơi hoảng sợ. May mắn là Triệu Tiểu Ngũ luôn bên cạnh nàng, điều này làm Văn Tú trong lòng vững tâm hơn rất nhiều. Lý Hải và tiệm ăn Lý lão bản vẫn đang nói chuyện phiếm, Triệu Tiểu Ngũ vô tình nghe được, thấy họ nói toàn chuyện chẳng có chút bổ ích. Chờ đến khi đồ ăn được bày lên, hai người cuối cùng mới bắt đầu nói chuyện chính sự. Chỉ nghe Lý lão bản dẫn đầu mở lời. Đồ ăn đã lên đầy đủ, Lý lão đệ còn có Triệu Tiểu huynh đệ hai vợ chồng, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi. Triệu Tiểu Ngũ cầm đũa, gắp vài món đặc sắc rất ngon cho Văn Tú trước mặt. Lý lão bản lén liếc Triệu Tiểu Ngũ một cái, rồi lại tiếp tục nói. Tiểu Hải à, Hán Vương rượu thuốc hiện nay càng ngày càng khó cung ứng. Tiệm ăn của ta đã nhiều lần gặp rắc rối do chuyện rượu thuốc này. Ngươi xem có thể hay không giúp ta mang lên một ít rượu thuốc. Lý lão bản nói đến đây càng ngày càng khó xử, trên mặt hiện rõ chút chua xót. Lý Hải nghe vậy, đầu tiên liếc Triệu Tiểu Ngũ một cái, rồi cũng lộ vẻ bất đắc dĩ. Hắn gắp một món trước mặt rồi nói. Lý lão bản, chúng ta đều là người yên ổn, một số chuyện ta cũng không giấu ngươi. Nguyên liệu rượu thuốc Hán Vương là đầu hổ phong, ngươi không vào núi cũng biết thứ này rất khó tìm với số lượng lớn. Không dự đoán trước được rượu thuốc hiệu quả tốt như vậy, được đại gia hoan nghênh, nguyên liệu dự trữ không đủ nên sản lượng rượu thuốc giảm. Tiệm ăn Lý lão bản nghe ra Lý Hải nói thật, lại nhìn Triệu Tiểu Ngũ. Hắn đoán Triệu Tiểu Ngũ chắc chắn liên quan đến cung ứng nguyên liệu rượu thuốc, bằng không Lý Hải không nói chuyện này. Lý Hải không dừng lại, hắn muốn mượn miệng tiệm ăn Lý lão bản để tuyên dương một chút rượu tân dược. trừ thị trường yên ổn, các tỉnh khác ta đều đã ngừng cung ứng, thực sự là không cung cấp đủ. Nhưng chúng ta cũng không phải không có cách khác. Lý Hải nói tới đây do dự, dáng vẻ như nghĩ lại rồi thôi. Triệu Tiểu Ngũ nghe đến đó đã hiểu Lý Hải muốn làm gì. Hắn không nhịn được khẽ mỉm cười, thầm khen. Hải ca thật thông minh, lại tiết kiệm được một khoản phí tuyên truyền. Vọng Hồ Xuân tiệm ăn Lý lão bản nhìn dáng vẻ Lý Hải, rất tò mò không biết Vạn Thành huyện quốc doanh xưởng rượu có biện pháp gì. Cố tình Lý Hải nói đến đây không nói tiếp, mà bắt đầu tiếp đãi họ ba người uống rượu ăn cơm. Tiểu Ngũ, đệ muội, hai người nếm thử món này đi, rất ngon. Triệu Tiểu Ngũ cũng vui vẻ phối hợp Lý Hải diễn kịch, ăn uống mà không đề cập chuyện khác. Tiệm ăn Lý lão bản không còn cách nào khác, vì làm Lý Hải cho hắn được phần rượu thuốc đỉnh mức, đành vậy mà tiếp đãi họ. Cho đến khi họ ăn no, Lý Hải mới thỏa mãn dựa vào ghế. Lý lão bản cảm thấy đã đến lúc, bắt đầu lấy thành ý. Hắn khẽ ho nhẹ hai tiếng với người bên ngoài ghế lô, rồi gọi Vương Giám Đốc bước tới. Vương Giám Đốc mập mạp không phải tay không vào, trong tay bưng một cái khay gỗ đỏ hình chữ nhật, giống khay đồ ăn đại tiệc. Khay gỗ đỏ phủ một tấm lụa đỏ tươi, chỉ nhìn qua cũng biết đây là lễ vật vô cùng quý trọng. Vương Giám Đốc cẩn thận đặt khay lên bàn, vừa đặt vừa nói chuyển đồ ăn sang chỗ khác. Triệu Tiểu Ngũ cả ba người đều bị ánh mắt thần bí của lễ vật này thu hút, đều muốn nhìn bên trong là gì. Ở thời này, tặng lễ rất coi trọng tính thực dụng. Dân thường đi thăm người thân thường mang bánh quẩy tự làm, không dễ đoán. Thậm chí có người còn mang màn thầu, hoặc nhị hợp mặt bánh, đều là lễ vật tương đối tốt. Trong nhân viên chức đoàn thể, tặng lễ còn khắt khe hơn dân thường, cặp kết hôn làm việc thường tặng khăn lông, hay nước hồ. Cá biệt có thể tặng thau tráng men, còn keo kiệt chỉ cho bút mà thôi. Cấp bậc như Lý Hải, phần lớn lễ vật đều là đồ điện tử quý. Ví dụ trước đây hắn tặng Triệu Tiểu Ngũ đồng hồ, máy ghi âm, máy may, tivi, vân vân. Vương Giám Đốc đặt khay xuống dù bị phủ lụa đỏ, chắc chắn không thể để lộ đồ vật lớn bên trong. Lý lão bản hơi đắc ý nhìn khay gỗ đỏ rồi đột nhiên nói chuyện ngoài lề. Tiểu Hải, ngươi có biết Điền Tĩnh không? Có biết Điền Tĩnh bản nạp không? Về Điền Tĩnh, Lý Hải chắc chắn biết, trong nước ai mà không biết quê mình Tĩnh. Nhưng Lý lão bản nói Điền Tĩnh bản nạp, hắn lại không biết, nghe cũng chưa từng nghe qua. Thời này Điền Tĩnh bản nạp vẫn chưa trở thành điểm du lịch nổi tiếng, đối với nhiều người đất liền thậm chí không biết thành phố này. Bản nạp hiện vẫn giữ nguyên thủy và hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới độc đáo, có tài nguyên động thực vật phong phú, nhiều động vật hoang dã quý hiếm. Lý lão bản nhìn Lý Hải với ánh mắt, như lấy lại chút tự tin. Triệu Tiểu Ngũ sợ Lý Hải mất mặt, nâng ly rượu trước mặt uống một hơi, rồi nói. Bản nạp chính là một địa phương tốt, ngoài trồng lúa nước. Cao su cũng là sản phẩm nông nghiệp rất quan trọng. Ta nhớ rõ nhóm thanh niên trí thức đầu tiên đi bản nạp là tháng 2 năm 1968. Lúc đó họ trình báo tổng lý, xin đi bản nạp xây dựng căn cứ cao su. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ lại nâng ly rượu khen ngon rồi uống tiếp. Khi hắn uống rượu, Vọng Hồ Xuân tiệm ăn Lý lão bản nhìn hắn với ánh mắt hoàn toàn khác biệt. Trước kia ông trọng Triệu Tiểu Ngũ là vì thái độ của Lý Hải với hắn. Giờ Triệu Tiểu Ngũ khiến ông thật sự khiếp sợ, chuyện 11 năm trước tưởng như không thể nói hết, để lại ấn tượng sâu sắc. Ông không biết Triệu Tiểu Ngũ biết những gì, nhưng rõ ràng hắn biết rất nhiều. Kiếp trước xem qua một số phim truyền hình lịch sử, nhớ kỹ mốc thời gian và sự kiện đó. Lý Hải cũng rất bất ngờ nhưng không ngạc nhiên. Triệu Tiểu Ngũ cho hắn quá nhiều tin tức ngoài tưởng tượng, như thể cùng tên rượu thuốc hổ đầu ông thời điểm đặt tên trùng nhau. Văn Tú ngưỡng mộ nhìn Triệu Tiểu Ngũ. Không hiểu chuyện gì, chỉ thấy Tiểu Ngũ ca thật lợi hại. Vọng Hồ Xuân tiệm ăn của Lý lão bản khiến hắn sợ hãi rất nhiều, cũng không dám coi thường Triệu Tiểu Ngũ nữa. Hắn không nói nhảm nhiều, thành thật mang gỗ đỏ trên khay lụa đỏ bọc lên. Nhìn vào mặt trên đồ vật lúc đó, Lý Hải đôi mắt liền sáng lên. Hắn có một sở thích đặc biệt, cũng chính vì sở thích này mà quan hệ giữa hắn với Tào lão và Triệu Tiểu Ngũ mới gắn bó chặt chẽ. Sở thích đó là thích thu thập đồ vật quý hiếm làm từ da động vật. Như mật gấu, da hổ, xương báo đều là những thứ hắn thích săn tìm. Lý Hải đã mua không ít thứ tốt ở chỗ Triệu Tiểu Ngũ, có một ít đưa cho Tào lão làm lễ vật, còn lại thì hắn giữ lại. Trên khay đồ vật cũng toàn là những thứ làm từ động vật. Đó là hai chiếc ngà voi trắng tinh, mỗi chiếc chạm khắc ngà voi dài khoảng nửa thước. Triệu Tiểu Ngũ cũng nhìn thấy hai chiếc ngà voi đó. Trên đó điêu khắc là cảnh Bát Tiên Quá Hải, một chiếc ngà voi có bốn vị tiên sinh động như thật, nhìn rất thần bí và quý giá. Nói thật, thứ này bên họ rất hiếm thấy. Triệu Tiểu Ngũ không đoán được chính xác niên đại của hai chiếc ngà voi này, nhưng nghe Lý lão bản giới thiệu, đây là đồ mới. Hai vị đều biết thứ này chứ? Hai món đồ này là bạn ta từ Điền Tĩnh mang qua tặng. Nghe hắn nói bên kia còn có voi, đồ này không giống bên này khó mà có được. Lý lão bản vẻ mặt rất tự hào. Lý Hải thấy hai chiếc ngà voi có dáng đặc biệt rất hứng thú, hắn theo bản năng lại gần xem kỹ. Ngay sau đó, hắn có chút nghi hoặc hỏi. Trạm trổ này cũng là bên Điền Tĩnh sao? Lý lão bản nghe vậy ha ha cười, vội phủ nhận. Không phải đâu, bạn ta tặng hai chiếc ngà voi trơn bóng này, còn lại là ta tìm thầy già có kinh nghiệm giúp điêu khắc thành hình Bát Tiên Quá Hải. Lý Hải lúc này mới gật đầu, cảm thấy Lý lão bản không lừa mình. Nếu là từ cực Nam Biên thành thị, chắc chắn sẽ không chạm khắc Bát Tiên như vậy. Vọng Hồ Xuân tiệm ăn của Lý lão bản là nhân tinh, Lý Hải đối với ngà voi rất thích, cũng không thể lừa được đôi mắt tinh tường của hắn. Hắn rất thích chạm khắc ngà voi, nếu có thể kết giao tốt với Lý Hải, thì rất có giá trị. Dựa vào chiêu bài rượu thuốc Hán Vương, tiệm ăn chắc chắn sẽ ngày càng phát đạt. Lý lão bản nhìn Lý Hải, thúc giục nói. Thượng thủ, nhìn xem, bên này rất hiếm thứ này. Đây là đồ tốt, ngươi xem kỹ tay nghề chạm khắc ngà voi, cực kỳ tinh xảo. Lý Hải vốn đã rất thích, lại bị Lý lão bản thúc giục, không kìm được, vươn tay cầm một chiếc ngà voi lên xem. Hắn cầm chiếc ngà voi đó, thấy trên đó có bốn người đàn ông, mỗi người đều có đặc điểm riêng, nhìn thoáng qua là biết là ai. Lý Hải vuốt ve các pho tượng trên ngà voi, lẩm bẩm nói. Người này râu xồm, tướng mạo kỳ dị, tay cầm một cây thiết quải, chắc chắn là thiết quải Lý. Người này dáng phúc hậu, hở ngực lộ vú, tay cầm quạt ba tiêu, đầu đội mũ quan, hẳn là Hán Trung Ly. Văn Tú nghe thấy thú vị, hơi ngượng ngùng đứng dậy, đi về phía Lý Hải. Nàng muốn xem cho rõ, chuyện xưa về Bát Tiên cũng từng nghe qua, chỉ là chưa biết Bát Tiên trông ra sao. Đi được nửa đường, Văn Tú không nhịn được quay đầu nhìn Triệu Tiểu Ngũ, trong mắt đầy ý cầu. Triệu Tiểu Ngũ hiểu, lão bà muốn hắn đi theo. Hắn cười thầm, không nói gì, đứng dậy. Có Triệu Tiểu Ngũ đi theo, Văn Tú cảm thấy can đảm hơn, tiến đến phía Lý Hải, cùng quan sát chạm khắc ngà voi. Ngoài hai nhân vật thiết quải Lý và Hán Trung Ly, Lý Hải nói, còn có hai nhân vật khác cũng rất nổi bật. Triệu Tiểu Ngũ sợ Văn Tú không hiểu, nhỏ giọng giải thích. Lão bà, người cưỡi lừa, nhìn khá già, là Trương Quả Lão. Nghe nói con lừa của hắn có thể đi hàng vạn dặm, lúc nghỉ ngơi còn có thể gấp lại giống như giấy. Văn Tú nghe xong, dùng tay bịt miệng kinh ngạc. Trời ơi, họ giỏi thật đấy. Còn người này là ai? Văn Tú chỉ vào vị trí Lý Hải đang cầm trên ngà voi, hỏi. Triệu Tiểu Ngũ tinh ý quan sát, liền nhận ra nhân vật cuối cùng là ai. Hắn cười, hỏi Văn Tú một câu đơn giản. Tú Tú, ngươi có biết câu ngạn ngữ về Bát Tiên chăng? Văn Tú mặt nghi hoặc, rồi chợt nhớ ra, không kìm được hưng phấn nói. Ta biết rồi. Ta biết là ai? Chó cắn Lữ Động Tân, vị cuối cùng chính là Lữ Động Tân. Phải nói, Văn Tú rất thông minh. Chính xác. Nhân vật cuối cùng trên ngà voi chính là Lữ Động Tân. Nhìn chạm khắc, Lữ Động Tân mặc đạo bào, lưng đeo trường kiếm, phong thái thoải mái. Hai người nói chuyện nhỏ, Lý Hải lại đổi sang xem một chiếc ngà voi khác. Chiếc này cũng có nhân vật, không cần nói cũng biết là bốn vị trung lệnh của Bát Tiên. Lần lượt là Hà Tiên Cô, Lam Thái Cô, Hàn Tương Tử, Tào Quốc Cửu. Lý Hải xem chiếc ngà voi thứ hai khá nhanh. Thưởng thức vài lượt rồi quay sang khay gỗ đỏ ở giữa. Hắn tán thưởng nói. Hai chiếc ngà voi này thật đẹp, tinh xảo mềm mại, chạm khắc cũng rất tốt. Lúc này, Lý lão bản cũng không làm quá, rất dứt khoát nói với Lý Hải. Tiểu Hải, ta coi ngươi như anh em, nên gọi ngươi như vậy. Hai chiếc ngà voi này, tặng ngươi, coi như lễ vật gặp mặt lần đầu. Lão ca coi ngươi như người quen cũ, ngươi muốn xem thì nhận lấy món quà nhỏ này đi. Lời Lý lão bản vừa như đấm vừa như xoa, muốn Lý Hải nhận lấy lễ vật. Lý Hải suy nghĩ một chút, biết Lý lão bản muốn cầu hắn chính là rượu thuốc Hán Vương cung hóa. Hắn không khách khí, cười nói cảm ơn. Ha ha ha, nếu lão ca đã nói vậy, tiểu đệ nhận lấy lòng thành. về chuyện rượu thuốc, thì nói cũng được rồi. Hai người bắt đầu bàn về chính sự, Triệu Tiểu Ngũ và Văn Tú cũng ngồi lại vị trí của mình. Lý lão bản thấy Lý Hải cuối cùng đã chịu mở lời, trong lòng thở phào, cũng hưng phấn lên. Hắn khó kiềm chế nói. Rượu thuốc cung cấp cho tiệm ăn chúng ta có thể tăng lên đến 3 phần. Lý Hải không do dự lắc đầu, khiến Lý lão bản sửng sốt. Mới vừa nhận lễ vật, lập tức thay đổi thái độ, nhưng không nhiều lắm. Chưa đợi Lý lão bản phản ứng mạnh, Lý Hải lại mở lời. Hắn phải nói nhanh, cũng sợ Lý lão bản đổi mặt. Lý ca, rượu thuốc Hán Vương chủ là hổ đầu ông, thật sự không nhiều. Ta thật sự không có cách nào thêm lượng cung hóa cho tiệm ăn, nhưng so với rượu thuốc Hán Vương thì tốt hơn nhiều. Triệu Tiểu Ngũ liền biết Lý Hải sẽ tuyên truyền Lộc Nhung rượu, ngồi ở một bên chuẩn bị xem kịch vui. Vừa mới hỏi một chút Lý lão bản, khi nhìn thấy Lý Hải thu lễ vật, mặt lập tức thay đổi, một cỗ tà hỏa bốc lên trong ngực hắn. Chưa từng nghĩ tới, còn chưa phát tiết ra thì đã bị Lý Hải ngăn chặn ở cổ họng. Hắn không rảnh lo nghĩ tà hỏa đổ trong lòng khó chịu bao nhiêu, chỉ muốn biết so với Hán Vương rượu thuốc, loại này men còn tốt hơn là gì. Tiểu Hải, cái gì rượu thuốc so với Hán Vương rượu thuốc còn tốt hơn? Lý lão bản vội vàng hỏi. Hán Vương rượu thuốc được hoan nghênh là vì dược hiệu rất tốt. Trước đây đã nói rồi, hổ đầu ông rượu thuốc tráng dương bổ thận, đặc biệt tốt cho nam nhân. Ở thập niên 70, phụ nữ còn không nghĩ thoáng như đời sau, uống rượu nữ nhân vẫn rất ít. Lý Hải tổ chức ngôn ngữ rồi chậm rãi mở miệng nói. Nhà máy chúng tôi vừa mới cho ra một đợt Lộc Nhung rượu, loại rượu này dược hiệu so với hổ đầu ông rượu thuốc chỉ cường chứ không yếu. Lý ca, ngươi cũng biết, Lộc Nhung không tiện lợi lắm, cho nên rượu thuốc trong xưởng chúng tôi cũng đã tiến hành và sắp xếp hồ sơ. Hắn nói chưa hết, tiệm ăn vọng Hồ Xuân Lý lão bản đã không nghe vào. Đó không phải vì hắn không thích Lộc Nhung rượu, mà là quá thích, sau lời Lý Hải nói. Hắn hoàn toàn không nghe được gì nữa. Lý lão bản dường như quên mất chuyện hổ đầu ông rượu thuốc, có chút kích động hỏi. Tiểu Hải, Lộc Nhung rượu này khi nào có thể đưa ra thị trường? Tiệm ăn của chúng ta có thể là nhóm đầu tiên sử dụng loại rượu thuốc này không? Lý Hải nghe vậy ngẩng đầu lên, hơi tính toán rồi nói. Sớm nhất không sai lệch lắm là một tuần có thể xuất xưởng. Nhưng lần đầu xuất xưởng, rượu thuốc dược hiệu giống nhau, giá cả cũng là rẻ nhất. Nếu anh muốn loại tốt hơn thì phải đợi thêm chút nữa. Lý lão bản nghĩ đến trong tiệm ăn mình còn tồn kho hổ đầu ông rượu thuốc, bối rối nói. Trong tiệm ăn tôi rượu thuốc tồn kho không nhiều, bán ở tỉnh điểm cũng khó khăn, có thể chờ được một tuần. Nếu bung ra bán cũng chỉ có thể bán một ngày, ai? Lý Hải không nói thêm, chỉ quay đầu nhìn phía sau Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn Lý Hải, có chút xấu hổ sờ sờ mũi mình. Hổ đầu ông rượu thuốc thiếu nguồn cung, chuyện này bản thân hắn cũng không liên quan, hắn đã hết sức cung ứng hổ đầu ông. Văn Tú ở bên nghe được cũng hiểu, hiện tại mới biết nhà mình hổ đầu ông được hoan nghênh thế nào. Khi Lý lão bản biết tiệm ăn mình sẽ là khách hàng đầu tiên của Lộc Nhung rượu thuốc, rất phấn khích, lập tức cảm thấy việc đưa ngà voi đi không bị lỗ. Lý Hải bọn họ ngay lập tức ngồi xuống bàn cơm bàn bạc cung hóa lượng, Lý lão bản đề nghị thay thế hổ đầu ông rượu thuốc, Lý Hải đề nghị tiệm ăn vọng Hồ Xuân làm quảng cáo. Hai bên xem như ăn ý, rất nhanh đã thương lượng xong. Nói xong chuyện rượu thuốc, Lý lão bản lại ngồi trên ghế đãi lâu một chút, cuối cùng tìm cớ đi rồi. Hắn đi rồi khá tốt, Triệu Tiểu Ngũ bọn họ càng tự tại, muốn nói gì thì nói. Lý Hải nhìn Triệu Tiểu Ngũ cười nói. Hiện tại ngươi biết tại sao lúc đó ta nóng nảy thế rồi, đều muốn thúc giục ta phải làm nhanh. Lộc Nhung rượu thuốc tốt có thể lên đỉnh, nếu không thì ta thật sự không biết phải làm gì bây giờ. Triệu Tiểu Ngũ cũng cười nhìn Lý Hải, không cần hắn nói liền mở miệng. Ta đã cố gắng thu thập hổ đầu ông và ấu ông sinh sôi nảy nở, không lâu nữa có thể cung cấp cho xưởng rượu. Đúng rồi, ta tính xây dựng tổ ông hổ đầu ông, đến lúc đó sẽ chuyên cung cấp cho xưởng rượu chúng ta. Nếu có nguồn nguyên liệu hổ đầu ông ổn định thì Hán Vương rượu thuốc chắc chắn có thể bán rộng khắp tỉnh. Lý Hải nghe xong rất phấn khởi, vui mừng tỏ vẻ, nhất định sẽ toàn lực ủng hộ Triệu Tiểu Ngũ. Phải nói Triệu Tiểu Ngũ rất thông minh, dựa vào xưởng rượu quốc doanh đã giải quyết được nguồn tiêu thụ cho trại chăn nuôi sau này, Lý Hải không chỉ cảm ơn hắn mà còn muốn giúp hắn. Ba người rời khỏi tiệm ăn vọng Hồ Xuân, giám đốc tiệm ăn mập mạp nhiệt tình đưa họ ra tận cửa. Dáng vẻ phó nhiệt tình khiến nhiều khách quen thường đến tiệm ăn vọng Hồ Xuân đoán rằng ba người này thân phận không tầm thường. Một người đàn ông trung niên thường xuyên đến tiệm ăn, thấy Vương Mập Mạp tặng quà cho ba người, không nhịn được hỏi. Vương Mập Mạp, người vừa rồi đưa ba người kia là ai? Nhìn ăn mặc không giống người đại nhân vật. Vương Mập Mạp cười ha hả nói. Trương Giám Đốc, người này là bạn của lão bản, cụ thể là ai tôi cũng không rõ lắm. Vương Mập Mạp nói xong thì tiếp tục công việc. Người trung niên này là giám đốc Bách Hóa Đại Lâu, gần đây họ cũng thiếu Hán Vương rượu thuốc, nếu biết đây là giám đốc xưởng rượu thì chắc chắn muốn giành lấy sản lượng với tiệm ăn. Văn Tú và Triệu Tiểu Ngũ mang theo vài túi tử, bên trong đều là hộp cơm nhôm mới tinh đựng đồ ăn. Trên bàn có rất nhiều đồ ăn, họ ăn không hết. Nhiều đồ chưa động đến, đóng gói về nhà cho người thân cũng tốt, Triệu Tiểu Ngũ xem thế không cảm thấy ngại. Tài xế Tiểu Vương mở cửa xe nhỏ của Lý Hải, đưa họ trở về xưởng rượu Quốc Doanh. Lý Hải vừa về văn phòng đã sốt ruột lấy hai căn ngà voi chạm khắc ra thưởng thức. Triệu Tiểu Ngũ và Văn Tú liếc nhau, rồi mặc áo khoác da nói với Lý Hải cáo từ. Hải ca, chúng ta còn phải đi bưu cục, đi trước đây. Triệu Tiểu Ngũ đứng dậy nói với Lý Hải. Lý Hải đầu tiên có chút buồn bực, sau đó buông ngà voi trong tay hỏi. Đi bưu cục làm gì? Gửi thư cho ai à? Triệu Tiểu Ngũ thở dài, ánh mắt mang theo chút nhớ nhung. Trước đây ta đi Thảo Nguyên đã quen không ít bằng hữu, cái áo khoác da dê này là cho họ tìm. Giờ tìm được áo khoác da, ta phải gửi cho bằng hữu một kiện. Vừa nghe Triệu Tiểu Ngũ nói gửi quần áo cho bằng hữu trên Thảo Nguyên, Lý Hải lập tức đứng lên nói. Vừa hay, trong xưởng chúng ta còn có rất nhiều rượu thuần lương thực độ cao. Ngươi bảo Tiểu Vương mang đi lấy ít, cùng gửi cho bên kia bằng hữu, coi như đặc sản nơi này, để họ cũng thử rượu nơi này. Lý Hải về khoản này thật đúng, cũng khó trách Triệu Tiểu Ngũ giúp hắn. Nói về rượu, lấy từ xưởng rượu chứ không phải mua ngoài địa phương. Không cần tiêu tiền, cũng không cần lấy phiếu. Triệu Tiểu Ngũ không khách khí với Lý Hải, gật đầu một cái, dẫn Văn Tú đi tìm Tiểu Vương. Ở xưởng rượu lấy 30 cân rượu thuần lương thực, ngồi xe con đi bưu cục huyện Vạn Thành. Tiểu Vương rất để ý, 30 cân rượu thuần lương thực ban đầu đựng trong bình lớn, nhưng thấy Triệu Tiểu Ngũ không tiện lấy, liền cho công nhân đóng vào nhiều bình thủy tinh nhỏ. Thời đại này bưu cục không chỉ gửi thư mà còn giống dịch vụ chuyển phát nhanh đời sau, có thể gửi đồ vật. Gửi đồ vật qua bưu điện có chi phí khá cao, từ ký tỉnh đến Thảo Nguyên Thượng Trác Lỗ Đặc Kỳ Chính Phủ, mỗi cân vật phẩm bưu phí đã lên đến 7 mao tiền. 30 cân lương thực, rượu, thêm một kiện áo khoác da được đóng gói cùng đồ vật, Triệu Tiểu Ngũ tổng cộng thanh toán 30 đồng tiền. Trong quần áo có một phong thư do Triệu Tiểu Ngũ viết gửi cấp cho bác Teo. Trong thư ngoài việc tự thuật và tưởng niệm, còn có nội dung nhờ bác Teo chia rượu cho các hiền giả và chia cho lão ba đồ của họ một phần. Đến cả chiếc áo khoác da hoàng da dê cũng được hắn nhờ gửi cho lão ba đồ. Trong thư hắn viết, bác Teo, chiếc áo khoác da hoàng da dê này trước tiên giao cho lão ba đồ. Ta ở nội địa này sẽ tìm nơi may vá thật tốt, làm thêm vài cái giống hệt như áo khoác da này gửi qua cho các ngươi. Khi đó, hiền giả ngươi và ngươi A3 cùng ngạch cát đều có thể mặc. Gửi đồ vật qua bưu điện xong, Triệu Tiểu Ngũ cưỡi xe máy vượt đường xa, mang theo Văn Tú cầm đồ vật trở về Lan Hoa Câu. Trên đường đi, Triệu Tiểu Ngũ hỏi Văn Tú xem có thể dùng hoàng da dê làm áo khoác da loại này không. Trong nhà có máy may, Văn Tú ngày thường cũng tự mình làm quần áo. Nàng suy nghĩ một hồi rồi nói không chắc chắn. Chắc là không khác biệt lắm có thể làm được, chỉ là khóa kéo loại này, khả năng sẽ phải đổi thành nút bấm. Trong tay có một chiếc áo khoác da làm mẫu, nàng cân nhắc vài lần, nghĩ là có thể may được áo khoác da loại này. Nghe vậy, Triệu Tiểu Ngũ rất phấn khích, vui vẻ nói. Thật là tốt quá, về nhà làm ngay áo khoác da, ít nhất phải may được 5 kiện. Văn Tú nhìn thấy tin nhắn của Triệu Tiểu Ngũ, biết Tiểu Ngũ ca làm vậy là vì bạn bè. Nàng không từ chối, nghiêm túc gật đầu đồng ý rồi xuống xe. 10 ngày sau, tại Đại viện Thảo Nguyên khu tự trị Trác Lỗ Đặc Kỳ Chính Phủ, ông đến tư nhận được một kiện hàng lớn. Khi mở kiện hàng, phát hiện bên trong có một ít rượu trắng được bảo quản rất tốt. Ngoài rượu trắng, còn có một kiện quần áo được gói trong túi tử trang. Nhìn sơ qua thì thấy quần áo không giống sản xuất trong nội địa, rất tinh xảo và quý giá. Ông Vương thư ký ở bên cạnh nhìn cách đóng gói này, không nhịn được trêu chọc. Đây là ai gửi cho ông vậy, nhìn qua không đơn giản đâu nha. Vương thư ký vốn thích uống rượu, định lấy một lọ rượu để nhâm nhi. Ôn Đến Tư với vẻ mặt nghi hoặc nhìn đồ vật trong kiện hàng, suy nghĩ mãi cũng không biết đây là ai gửi. Hắn cầm lấy chiếc áo khoác da bên dưới, theo bản năng thử khoác lên người. Vương thư ký vì muốn lấy rượu, đứng bên cạnh liên tục khen quần áo rất vừa ý. Ôn Đến Tư mặc chiếc áo khoác da, bản năng cho tay vào túi áo. Ơ, đây là cái gì? Vừa nói hắn vừa móc ra trong túi áo một phong thư gấp lại. Hắn là Trác Lỗ Đặc Kỳ kỳ trường, tất nhiên đọc được chữ Hán. Chỉ nghe hắn thì thầm nhỏ. Thư gửi người nhận, Triết Một Minh, Trác Lỗ Đặc Kỳ kỳ trường Ôn Đến Tư thu, chuyển cho bác Têu. Thư gửi người gửi, Ký Tỉnh, Yên Ổn Thị, Vạn Thành Huyện, Triệu Tiểu Ngũ. Bên cạnh Vương thư ký lập tức phản ứng, hắn kinh ngạc. Là Triệu Tiểu Ngũ. Thợ săn trẻ tuổi của Ký Tỉnh. Ôn Đến Tư cũng nhớ ra là ai, khóe môi lộ nụ cười tươi, nói. Hóa ra là tiểu tử này gửi đồ, còn rất có lương tâm, đi rồi vẫn còn biết gửi thêm. Thư này là gửi cho bác Têu, đồ vật kia là gửi cho ai thì không rõ. Hắn nói đồ vật tất nhiên là chỉ kiện rượu trong kiện hàng. Vương thư ký vốn nghiện rượu, không quan tâm là ai gửi, lấy một lọ rượu trong kiện ra. Ôn Đến Tư không để ý, vặn nắp chai rượu. Lập tức một mùi thơm nồng hậu thuần khiết từ chai rượu lan tỏa. Ôn Đến Tư vốn là người thảo nguyên thuần khiết, rất khó cưỡng lại rượu. Hắn nghe tiếng mở chai rượu, định nhắc mấy câu với Vương thư ký thì đã nghe thấy mùi rượu nồng thơm. Điều này khiến hắn định nói cũng nghẹn ở cổ họng. Mở miệng ra, sửng sốt một lát rồi xấu hổ nói. Chúng ta hai người cùng uống một chai rượu, có phải quá đáng không? Vương thư ký không đồng ý, lập tức nói với Ôn Đến Tư. Chắc chắn không quá đáng đâu, tiểu tử này ở Thảo Nguyên đánh nhiều ít lan, lập nhiều công, ta cũng không thể thiếu chiếu cố hắn. Hai người nhìn nhau cười, không tìm cớ từ chối, cùng nâng ly uống cạn. Rượu của xưởng Lý Hải vẫn rất ngon, làm từ lương thực thuần khiết, nhập khẩu mềm như bông mượt, hậu vị đầy đặn. Hai người càng uống càng say, không hay biết đã uống hết hai chai rượu. May mắn là cuối cùng vẫn tỉnh táo, kịp dừng lại. Ngày hôm sau, Ôn Đến Tư cùng thư ký đồng thời ngồi xe đi lên Ngạch Luân Thảo Nguyên Thượng. Từ khi Triệu Tiểu Ngũ rời Thảo Nguyên, bác Têu trưởng thành nhanh chóng. Hắn đã trở thành người xã Mã Quan, mỗi ngày cưỡi ngựa phong tới, dù mưa gió vẫn đi, càng ngày càng giống một thanh niên thảo nguyên thuần khiết. Hôm nay, bác Têu đang phóng ngựa, cưỡi trên lưng con ngựa mẹ nhỏ, tay cầm súng lục mà Triệu Tiểu Ngũ đưa xoa xoa. Thảo Nguyên trên mênh mông vạn dặm không một gợn mây, ánh nắng chói chang khiến hắn khó mở mắt. Lộc cộc. Đột nhiên tiếng vó ngựa vang lên, khiến bác Têu khẩn trương. Hắn híp mắt nhìn về phía tây, phát hiện người đang cưỡi ngựa băng băng đến chính là hắn A Ba. Bác Têu sắc mặt thay đổi, gần đây sức khỏe của hắn ngạch cát không tốt, giờ A Ba đến, không biết có chuyện gì. Hắn dùng roi ngựa đánh nhẹ mông con ngựa mẹ nhỏ, con ngựa lập tức chạy về phía trước. Khi hai cha con gặp nhau, chưa kịp bác Têu hỏi chuyện, A Ba đã vui vẻ hô lớn. Bác Têu, có tin tốt. Tiểu Ngũ A Hợi đã gửi thư cho ngươi. Bác Têu cau mày, có chút ngây ngốc, một lúc lâu mới hỏi không tin. A Ba, ngươi nói ai gửi thư cho ta vậy? Là Tiểu Ngũ A Hợi của ngươi. Bác Têu A Ba vui vẻ nói lại một lần. Khi xác nhận tin tức, nước mắt chảy trên mặt bác Têu. Hắn muốn thúc ngựa chạy về nhà, nhưng nghĩ đến đà ngựa phía sau, liền dừng lại. A Ba, ngươi về trước đi. Chờ ta xong việc sẽ về, giờ ta còn phải phóng ngựa. Bác Têu phụ thân biết bác Têu rất nhớ Triệu Tiểu Ngũ, muốn thay hắn phóng ngựa, để bác Têu về nhà xem thư trước. Ngươi về trước đi, ta sẽ phóng ngựa sau. Nhưng bác Têu đã trưởng thành hơn nhiều, nghiêm túc lắc đầu, tỏ ý sẽ chờ xong việc mới về. Bác Têu nhìn A Ba bằng ánh mắt đầy vui mừng, trong lòng là niềm vui của một người cha. Giờ đây bác Têu là một thiếu niên thảo nguyên thực thụ. Khi bác Têu phóng mã xong trở về doanh trại tạm thời, trời đã tối hẳn. Ôn Đến Tư kỳ trường cùng Vương thư ký không có khả năng, vẫn luôn chờ bác Têu trở về, bọn họ tối trời phía trước cũng đã rời đi Ngạch Luân Thảo Nguyên. Bọn họ đem rượu, quần áo còn có thư tín giao cho mẹ của bác Têu, trước khi đi cũng cầm theo hai bình rượu. Mẹ của bác Têu rất chú trọng, đối với lá thư kia không tự mình mở ra mà luôn giữ lại đợi bác Têu trở về. Ở dưới sự dạy dỗ của bà, bác Têu không chỉ nói được tiếng Hán mà còn có thể đọc chữ Hán. Hắn nhìn Triệu Tiểu Ngũ viết thư cho mình, nước mắt trong hốc mắt không tự chủ rơi xuống. Bác Teo A3 cùng Ngạch Cát liền nhìn hắn khóc, cũng không hối thúc hắn. Bọn họ biết bác Teo là khóc vì quá vui mừng. Sáng sớm hôm sau, cả nhà đem rượu chia làm ba phần, một phần để lại cho gia đình, hai phần còn lại bác Teo mang đi cho Hiền Giả ở đó. Lão Ba Đồ nhìn chiếc áo khoác da phi công kia mà ngây dại, hắn không ngờ Triệu Tiểu Ngũ thật sự đã giúp hắn tìm được rồi. Hắn cẩn thận mặc áo khoác lên người, vừa động cũng không dám động, sợ làm hỏng lớp da cấp lộng. Hiền Giả nghe tin tức từ Triệu Tiểu Ngũ rất vui mừng, trò chuyện với bác Teo hồi lâu. Bởi Hiền Giả không nói tiếng Hán, cũng không viết chữ Hán, lão bác Đồ chỉ biết nói chứ không biết viết. Cuối cùng, khi nhận được hồi âm từ Triệu Tiểu Ngũ, bác Teo vui mừng đến rơi vào lòng hắn. Lão Ba Đồ lại làm quá chuyện, khiến bác Teo trong thư cảm kích Triệu Tiểu Ngũ thật lòng. Lúc này, Triệu Tiểu Ngũ đang ở nhà của phía sau núi hóa trang thành hổ đầu ong. Hắn toàn tâm nuôi dưỡng, hổ đầu ong nhóm đầu tiên cuối cùng có thể bán. Theo lý mà nói, từ trứng hổ đầu ong đến thành trùng, đại khái cần khoảng 25 ngày. Khế ước sau với ong hậu hổ đầu ong, chúng sinh trứng giống ong trứng nhanh hơn 10 ngày trưởng thành. Nói cách khác, với Triệu Tiểu Ngũ nuôi hổ đầu ong, gần như chỉ cần khoảng 15 ngày là trưởng thành thành ong. Trong số hổ đầu ong, Triệu Tiểu Ngũ đều chọn ong hậu để làm khế ước. Hiện tại, hắn săn thú có giá trị hơn, nhiều khế ước ong hậu hổ đầu ong cũng không phải áp lực. Khế ước ong hậu hổ đầu ong này là để mở rộng lực lượng chủng quần hổ đầu ong trong tương lai. Nhóm đầu tiên bán số lượng hổ đầu ong không nhiều, chỉ bán 1 vạn đồng tiền. Lý Hải cũng không cảm thấy thiếu, còn rất vui mừng, hắn biết chỉ cần hổ đầu ong bắt đầu sản xuất, về sau sẽ càng ngày càng nhiều. Sau đó nhật tử tương đối bình thản, Triệu Tiểu Ngũ vẫn miệt mài xây dựng xưởng ong hổ đầu ong. Không khác biệt lắm, mỗi nửa tháng lại thu hoạch một đám hổ đầu ong. Mỗi lần có thể thu vào khoảng 2 vạn đồng tiền. À, đúng rồi, Văn Tú thật sự làm ra áo khoác da giống y hệt kia. Chỉ khác là áo khoác da thượng khóa kéo được thay thành nút thắt. Văn Tú liên tục làm 10 kiện, trong đó 5 kiện được Triệu Tiểu Ngũ gửi đi Thảo Nguyên. 5 kiện còn lại, Tào Lão Gia Tử, Lão Trương, Triệu Đức Trụ, Cẩu Lão Tam và Phùng Lão Nhị mỗi người 1 kiện. Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã đến 8 tháng. Hôm nay, Tào Lão Gia Tử chạy tới tìm hắn, báo cho hắn một tin vui. Tiểu Ngũ, nói cho ngươi một tin vui, ngươi sắp làm cha rồi. Tào Lão Gia Tử cười ha hả, vuốt râu nói. Triệu Tiểu Ngũ trước hết sửng sốt, ngay sau đó liền vui mừng như điên. Vừa rồi Văn Tú nói đi nhà mẹ đẻ, cảm thấy hơi khó chịu, muốn nhờ Tào Lão Gia Tử giúp nàng khám xem. Hắn không ngờ, Văn Tú cảm thấy khó chịu là vì đang mang thai. Vui mừng quá mức, Triệu Tiểu Ngũ kéo Tào Lão Gia Tử đi ngay đến nhà Lão Trương. Tào Lão Gia Tử chịu không nổi hắn lăn lộn như vậy, vội vàng lay tay hắn nói. Cậu chạy đi thôi, rảnh thì đừng quên giúp tôi bắt vài con bò cạp. Nói đến bò cạp, Triệu Tiểu Ngũ không kìm lòng, nhìn vào trong hậu viện tiểu hẻm núi. Gần 3 tháng nay, hắn đã đào 10 cái tiểu sơn động bên hẻm núi. 10 cái tiểu sơn động này mỗi cái đều to đại như sơn động ở sau núi nhà Triệu gia cũ. Nơi đây là trại nuôi ong hổ đầu ong của Triệu Tiểu Ngũ, vì chưa đến lúc nên hắn không dám nhờ người trong thôn đào hộ. Mỗi ngày, hắn cùng Phùng Lão Nhị và Cẩu Lão Tam đi đào sơn động trong hẻm núi. Hai người theo hắn làm việc đều có lương, lương còn không thấp. Hiện giờ, trong 10 cái sơn động, gần 3 cái đã đầy đàn ong hổ đầu ong. Tào Lão Gia Tử nói đến bò cạp, Triệu Tiểu Ngũ cũng nghĩ đến lúc phải khế ước một con bò cạp. Hắn cuống cuồng chạy đến nhà Lão Trương. Thấy Văn Tú ngồi trên giường đất trong phòng, vui mừng đi đến ôm lấy nàng. Lão Trương vẫn ngồi bên cạnh, nhìn thấy bộ dáng cậu con rể háo hức, không nhịn được dặn dò. Ngươi tên tiểu tử thúi này, hấp tấp nóng vội, nhưng đừng làm thương em dâu nhé. Lão Trương gõ tẩu hút thuốc côn nói. Triệu Tiểu Ngũ cười ngượng, tiến đến bên Lão Trương, lấy lòng nói. Sư phụ, cha, ngài lão nhân gia sắp làm ông ngoại rồi. Văn Tú bị biểu hiện của Triệu Tiểu Ngũ làm cho cười, nàng vận động mông, ngồi sát bên cạnh, vẻ mặt hạnh phúc. Mẹ Văn Tú từ trong viện đi vào, nhìn vợ chồng họ, ánh mắt cũng tràn ngập niềm vui. Một lát sau, bà như nhớ ra điều gì đó, hỏi Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ, chuyện này ngươi đã nói với bên nhà chưa? Triệu Tiểu Ngũ lắc đầu, kéo tay Văn Tú trả lời. Nghe Tào Lão nói Văn Tú mang thai, tôi liền chạy tới, chưa kịp nói với bên nhà. Lời này làm lão Trương rất hài lòng. Mẹ Văn Tú lại nói. Việc này ngươi nên nói với bên nhà một tiếng, để cha mẹ ngươi biết chúng ta đang mang thai. Triệu Tiểu Ngũ hiểu ý mẹ Văn Tú, liền gật đầu. Hắn đứng dậy khỏi giường đất, vỗ nhẹ tay Văn Tú, nói. Em yêu, em nghỉ ngơi ở đây trước, tôi sẽ về nhà cũ một chuyến. Mang tin vui em mang thai này về nói với bên nhà, để ba mẹ cũng vui. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ lưu luyến không buông tay Văn Tú, rồi mới đi ra cửa phòng. Văn Tú ngồi trên giường đất, một tay vuốt nhẹ bụng nhỏ, một tay cười hạnh phúc. Khi Triệu Tiểu Ngũ ở nhà biết tin Văn Tú mang thai, cả nhà đều vui mừng sôi nổi. Triệu Đào với dáng vẻ trông rất trọng đại, cùng Đại Ni và Nhị Ni đều vui mừng nhảy lên đát. Tô Nguyệt Cầm, người đang làm bà, chỉ trong phòng xoay qua xoay lại vui mừng. Triệu Đức Trụ không có ở nhà, nàng phải xuống ruộng báo tin cho hắn. Cuối cùng, cũng nhờ Triệu Tiểu Ngũ vất vả khuyên nhủ mẹ, Tô Nguyệt Cầm mới đồng ý tối nay làm bữa cơm cho Văn Tú về nhà cụ ăn. Ngày hôm sau, Triệu Tiểu Ngũ mang theo Đại Lăng và Đại Công Gà Rừng Hồng Ngưu vào núi. Lần này hắn vào núi một là để bắt con bò cạp, hai là để làm một con gà rừng về nhà. Đại Công Gà Rừng Hồng Ngưu đã được Triệu Tiểu Ngũ khế ước, nên không lo nó sẽ chạy trốn. Hắn thả nó tự do, để nó phát huy sức hấp dẫn đối với gà rừng khác. Triệu Tiểu Ngũ lần mò trong núi tìm tảng đá phù hợp để làm khế ước cho con bò cạp. Lần mò qua vài tảng đá, vẫn không thấy tung tích con bò cạp, khiến Triệu Tiểu Ngũ trong thời gian ngắn không biết phải làm sao. Bên kia, Đại Công Gà Rừng Hồng Ngưu đã dẫn một con mẫu gà rừng lại đây, đang chỉ huy mẫu gà rừng dẫn bầy gà rừng bao kia đi đâu. Triệu Tiểu Ngũ ra lệnh, bắt nó dẫn một con là đủ, nhiều quá về nhà còn phải nuôi. Đang lúc gà rừng bao bộ trụ mẫu gà rừng ở thời điểm đó, Triệu Tiểu Ngũ bên này cũng phát hiện một con bò cạp. Hắn ở một tảng đá lớn nhỏ phía dưới, vừa lúc có hai con bò cạp. Hai con bò cạp này, một lớn một nhỏ, con nhỏ chắc chắn là con đực, nó dùng hai càng kẹp con bò cạp cái, kìm kẹp qua lại động đậy. Đột nhiên thấy ánh sáng, hai con bò cạp lập tức tách ra chạy. Triệu Tiểu Ngũ phản ứng nhanh hơn hai con bò cạp, gần như không do dự, tay phải cầm chiếc đũa đã gấp ra ngoài. Hắn dẫn đầu kẹp chính là con bò cạp lớn hơn, không có gì bất ngờ, con bò cạp lớn chính là con cái. Mùa phân chia 8 tháng này, đúng lúc là lần thứ 2 bò cạp động dục trong năm. Lần động dục đầu tiên từ tháng 3 đến tháng 5, trải qua 40 đến 50 ngày ấp trứng, con bò cạp nhỏ sẽ sinh ra. Mới vừa sinh ra, con bò cạp nhỏ sẽ bò lên lưng con bò cạp mẹ, trải qua lần lột da đầu tiên mới có thể rời mẹ. Thời gian này không cố định, chủ yếu phụ thuộc tình hình thời tiết và độ ấm. Trong điều kiện bình thường, từ khi sinh ra đến lần lột da đầu tiên cần khoảng 5 ngày. Nếu độ ấm cao, thời gian lột da có thể rút ngắn còn khoảng 3 ngày. Nếu độ ấm thấp, thời gian sẽ kéo dài đến 7 đến 10 ngày. Triệu Tiểu Ngũ không hiểu nhiều về kiến thức bò cạp, chỉ đại khái biết rằng, hai con bò cạp trưởng thành bên nhau, con lớn chính là con cái. Hắn dùng chiếc đũa kẹp lấy con bò cạp cái, dáng người mập mạp, còn con đực chạy nhanh hơn, đã bị hắn dùng đũa kẹp lấy. Để kiểm tra con bò cạp này có phải là con cái hay không, hắn một tay cầm đũa kẹp đuôi con bò cạp cái, tay kia sờ lên thân con bò cạp. Gần như vừa chạm vào, trong đầu hắn đã vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh, hệ thống kiểm tra, ký chủ bắt được một con giống cái Đông Á kìm bò cạp, khen thưởng ký chủ săn thú giá trị 1 điểm. Khế ước bình thường giống cái Đông Á kìm bò cạp, yêu cầu tiêu hao săn thú giá trị 3 điểm. Ký chủ có đồng ý khế ước không? Yêu cầu tiêu hao 3 điểm săn thú, cơ bản không phải quá lo lắng. Triệu Tiểu Ngũ không do dự trong đầu nói. Hệ thống, khế ước. Đinh, khế ước thành công. Hệ thống phản hồi rất nhanh, Triệu Tiểu Ngũ cũng cảm nhận được mình và con giống cái Đông Á kìm bò cạp có liên kết. Cảm giác này rất quen thuộc, giống như khi hắn khế ước hổ đầu ông hậu và con nhện đốm đen độc. Hắn thử ra lệnh đơn giản cho con bò cạp cái Đông Á, con bò cạp bụng to này đều có thể chuẩn xác hoàn thành. Khế ước con bò cạp cái rồi, Triệu Tiểu Ngũ không lo nó phản nghịch nữa. Đặt con bò cạp cái vừa khế ước vào túi, hắn tiếp tục tìm con đực bò cạp vừa chạy trốn. Muốn sinh sản bò cạp, chỉ khế ước một con cái không đủ, còn phải khế ước một con đực nghe lời nữa. Khế ước con đực bò cạp có hai điểm tốt. Thứ nhất, hệ thống có hiệu ứng cường hóa đối với thú đã khế ước. Khi khế ước một cặp đực cái, sinh ra con bò cạp nhỏ sẽ không bình thường. Thứ hai là phương tiện, không thể sinh sản bò cạp mà không có đực, còn phải tạm thời tìm con đực bình thường để phối hợp. Dựa vào hai điểm này suy xét, vừa rồi phát hiện con đực bò cạp cũng là khế ước tốt. Triệu Tiểu Ngũ dọc theo đường chạy trốn của con bò cạp đực, phi 5-6 tảng đá mới lại tìm được nó. Khế ước con đực bò cạp này cũng giống như con cái. Vừa mới bắt được hai con bò cạp, đại công gà rừng Hồng Ngưu đã chậm rãi đi đến bên hắn. Triệu Tiểu Ngũ quay đầu liền thấy nó, vừa định hỏi nó tới đây làm gì, thì nghe thấy tiếng gà rừng kêu dãy dụa không xa. Nhanh vậy sao? Ta mới bắt được hai con bò cạp. Hắn vừa cảm thán, vừa đi về phía khu vực gà rừng bao. Mẫu gà rừng thấy có người lại đây, rất kinh hoàng, dãy dụa càng dữ dội. Triệu Tiểu Ngũ nhanh bước đến bên nó, một tay ấn xuống thân nó. Con mẫu gà rừng rất dữ, bị bắt rồi còn quay đầu muốn mổ tay hắn. Triệu Tiểu Ngũ không tha, trực tiếp một tay nắm cánh căng chính, một tay vặn cổ mẫu gà rừng. Khi con gà rừng đực chưa phản ứng kịp, cổ gà rừng cái đã bị hắn vặn gãy. Đại công gà rừng Hồng Ngưu sợ hãi co rúm cổ lại, toàn thân lông dựng đứng. Triệu Tiểu Ngũ như không để ý, tùy tay vứt xác mẫu gà rừng vào trong không gian. Lấy gà rừng bao trên mặt đất lên, rồi lại lấy từ không gian ra một ít hạt kê. Con gà rừng được Hồng Ngưu rất thích ăn hạt kê, hắn rải hạt kê xuống đất để nó ăn, coi như đãi nó. Làm xong việc này, Triệu Tiểu Ngũ lại tiếp tục đi bắt con bò cạp. Đại công gà rừng ăn xong hạt kê liền theo hắn đi bên cạnh. Lúc này, Đại Lăng cũng từ bụi cỏ không xa chui ra, miệng ngậm một con lợn rừng nhỏ. Con lợn rừng nhỏ còn sống, dài chưa đến 30cm. Có thể là mới sinh. Nó đặt con lợn rừng nhỏ trước mặt Triệu Tiểu Ngũ, như muốn cho hắn ăn. Nhưng con lợn rừng nhỏ này, cơ bắp và mỡ đều chưa phát triển, ăn không ngon. Hơn nữa Triệu Tiểu Ngũ hiện tại cũng không đói, hắn vẫy tay nói. Đại Lăng, ngươi ăn đi, ta không đói, cũng không thích ăn con heo nhỏ thế này. Đại Lăng nghe vậy, tự nhảy sang một bên, một miếng cắn chết con lợn rừng nhỏ. Triệu Tiểu Ngũ không để ý Đại Lăng. Tiếp tục phiên tảng đá tìm con bò cạp. Bò cạp cũng là côn trùng, nhưng không tụ tập thành đàn. Khác với hổ đầu ông có bầy đàn. Triệu Tiểu Ngũ không thể sinh sản bò cạp như hổ đầu ông, chỉ có thể khế ước từng con đực và cái, làm cho chúng nghe lời. Điều này khiến Triệu Tiểu Ngũ khá phiền lòng. Hắn tính toán khế ước nhiều con bò cạp, xem có giải quyết được vấn đề không. Có vẻ như hệ thống cảm nhận được nỗi buồn của hắn. Nên lập tức cấp trợ giúp. Đinh, hệ thống cảm nhận ký chủ khó xử, nhắc nhở ký chủ có thể tiêu hao săn thú giá trị để thăng cấp Đông Á kìm bò cạp. Thăng cấp sau Đông Á kìm bò cạp sẽ dựa theo cấp bậc thống lĩnh tương ứng hậu đại. Ký chủ hiện có một đôi Đông Á kìm bò cạp, là cấp bình thường nhất. Muốn thăng cấp lên nhị cấp thanh bò cạp, cần tiêu hao săn thú giá trị 1.000 điểm. Nhị cấp thanh bò cạp có sức sinh sản và khả năng sinh sôi mạnh gấp nhiều lần. Nhưng không có năng lực thống lĩnh. Nghe giải thích từ hệ thống, Triệu Tiểu Ngũ vừa mừng vừa nghi hoặc. Hắn theo bản năng hỏi hệ thống. Hệ thống, nhị cấp thanh bò cạp một năm có thể sinh ra bao nhiêu lần, mỗi lần sinh được bao nhiêu con nhỏ? Hệ thống trả lời khiến Triệu Tiểu Ngũ cũng không cảm thấy vừa lòng, chỉ nghe hệ thống lạnh lùng nói. Cấp 2 thanh bò cạp, mẫu bò cạp, một năm sinh sôi nảy nở 4 lần, mỗi lần sinh sản 100 ấu bò cạp. Triệu Tiểu Ngũ lượt qua tính toán, nhanh chóng tính ra một con nhị cấp thanh bò cạp một năm sinh sản. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.